Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Cường Địch. Địa ngục hỏa quân đoàn sử dụng vũ khí là xen lẫn thiết mẫu kiếm bản rộng vũ khí của chúng ta nhiều. Nhất có thể đón đỡ 2 đến 3 lượt liền sẽ đứt gãy. Ngoại trừ 50 chiếc xe lớn quân tư bên. Ngoài cái này bộ đội bên trong mang theo 10 chiếc hỏa long chiến xa, bởi vậy chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết bọn họ. Nói xong hướng Phí Liệt Cách gật đầu ra hiệu hắn có thể đặt câu hỏi. Trong lòng Phí Liệt Cách tính toán địch nhân thực lực ngoại trừ 3.000 hỏa xà thương binh tương. Đối khó làm bên ngoài địa ngục hỏa sư đoàn 3 vạn người hắn vẫn có niềm tin dù cho chính diện tác. Chiến cũng có thể chiến thắng, chỉ tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Hỏa long chiến xa có cái gì đặc điểm bao quát tính công kích của nó? Phòng ngự tính, ưu khuyết điểm. Lần này Lệ Á đối với hắn đặt câu hỏi rất hài lòng, nàng nghe Kiệt Khắc nói qua áo. Khắc Lan Quân có hỏa xa súng, bọn họ đối với loại vũ khí này đặc điểm nhất định hiểu rất rõ trước. Giải địch tình suy nghĩ thêm chiến pháp nhãn trước tuổi trẻ ma pháp sư cũng coi là một hợp cách. Quan chỉ huy, chỉ nghe muội muội nói cụ phong sư đoàn chỉ có hơn 6.000 người, đáy lòng nàng đối với lần này tác. Chiến vẫn là không có nắm chắc, chẳng qua dù sao cũng so không có viện quân phải tốt hơn nhiều. Mân côi quân đoàn liên chiến Tây Đại Lục đã nhanh 1 năm, đối với nơi này tình huống xa so với Phí Liệt Cách muốn hiểu nhiều, đối lửa rắn súng cùng hỏa long chiến xa uy lực kinh khủng rõ ràng nhất. Những đông tây tuyệt đối không thể để cho bọn họ vận đến tiền tuyến đi, dù là toàn bộ mân côi quân. Đoàn toàn bộ chiến tử cũng ở đây không tiếc. Hỏa long chiến xa từ tinh thiết đánh chế xa, trưởng rộng 6m 4m nửa, cao 3 thước thuyết. Phục nặng 6.000 kg khoảng. Trong xe có thể cưỡi 4 người, lắp đặt 1 tổ 10 con hỏa long hỏa lực long pháo chính là hỏa xà. Súng phóng đại bản có thể bắn hỏa long ma pháp tầm bắn 2 cây số xa. Đặc biệt nhất đúng hỏa long chiến xa không dựa vào mã lực, cũng không cần nhân lực bên trong lắp đặt. Chính là ma pháp trang bị dựa vào ma tinh phấn là động lực. Phí Liệt Cách, Y Ân cùng Khải Địch gật gật đầu, cùng bọn hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, chỉ không nghĩ tới bên trong lại có 10 con 1 tổ hỏa long pháo dạng này, tính đến một cỗ hỏa long chiến xa lực công kích. Binh không thể so với ma tinh pháo phải kém, chỉ tầm bắn muốn gần được nhiều. Nhất khiến 3 người khiếp sợ vẫn là Tây Đại Lục luyện kim kỹ thuật lại có thể sử dụng ma pháp trăng. Bị để nặng 6.000 kg cự vật tự do hành tẩu, đây chính là 3 người không cách nào tưởng tượng. Chuyện, hỏa long chiến xa tiến lên cao nhất, chỉ so với chiến mã kém một chút. Chẳng qua bị giới hạn địa hình quá cao, độ dốc vũng bùn mặt đường đều có thể ảnh hưởng nó tiến lên. Chẳng qua hỏa long chiến xa ưu điểm cũng hết sức rõ ràng, có được cường đại lực công kích cùng lực. Lượng phòng ngự toàn thân đúng tinh thiết, không có một chỗ lộ ở bên ngoài, muốn từ bên ngoài trong. Công kích người phi thường khó khăn. Cận chiến phương diện hỏa long chiến xa dựa vào cái gì? Phỉ Nhĩ hỏi, hỏa long chiến xa không cần cận chiến, nếu như đến gần nói chỉ có thể dựa vào va chạm. Lệ Á hướng, Phỉ Nhĩ gật đầu, xem ra áo khắc lan cái này binh sĩ cũng không tệ lắm, mấy cái quan chỉ huy hỏi đều. Tương đối vấn đề mấu chốt, nói một chút người ý nghĩ. Phí Liệt Cách nói, Lệ Á đem địch nhân điều tra rõ ràng như vậy, xem ra nàng là chuẩn bị tiêu diệt cái này quân địch. Mặc dù sớm nghĩ tới điểm này, nhưng Phí Liệt Cách vẫn là cảm giác có chút đau đầu. 3 vạn địa ngục hỏa kỵ binh cũng còn miễn 10 chiếc chiến xa, nếu là thúc đẩy là phi thường khó đối phó. Chỗ chết người nhất chính là 2.000 hỏa xà binh. Đến nay cụ phong sư đoàn cũng nghĩ không ra đối phó nó biện pháp tốt. Không biết quý quân sức chiến đấu như thế nào? Lệ Á không có trả lời, ngay chuyển hướng Phí Liệt Cách hỏi, là một quan chỉ huy ưu tú nhất định. Phải biết mình trong tay lực lượng mạnh bao nhiêu? Hẳn là tính rất mạnh. Phí Liệt Cách cũng không có khiêm tốn, vô luận hỏa xà quân vẫn là địa ngục hỏa kỵ binh cụ phong đều có lực đánh một trận, về phần mã nhã khinh kỵ chiến lực hắn cơ hồ không có. Tính đi vào đây chính là hắn khổ não địa phương. Coi như Mân Côi quân đoàn còn có 10 vạn người, tại dạng này trong chiến đấu sẽ đưa đến bao lớn tác dụng trong lòng Phí Liệt cách một chút nắm chắc cũng không có. Ồ, rất mạnh, mạnh bao nhiêu? So địa ngục hỏa như thế nào? Phải biết tại ngang nhau số lượng điều kiện tiên quyết, hỏa liệt điều tuyệt đối không phải là đối thủ của địa ngục hỏa. Lông mày Lệ Á vẩy một cái, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, vị này ma pháp sư đúng là dám nói. Đừng nhìn Mân Côi quân đoàn chỉ khinh kỵ quân lực trải qua một năm chém giết, coi như đối mặt hỏa liệt điều, Lệ Á cho rằng thắng lợi cũng bộ đội của mình sống sót đều binh sĩ tinh hoa, chỗ đáng tiếc trang bị kém chút, lúc bắt đầu còn tốt, nhiều lần thành công cướp được hàng loạt quân tư khinh kỵ quân đoàn đều nhanh muốn cải tiến thành chính quy kỵ binh đoàn. Là đoạn thời gian gần nhất vận khí không tốt lắm, mà lại lạc tang đế quốc, tiểu phỉ binh sĩ rõ ràng tăng cường, có rất nhiều địa phương quân trị an đổi lại quân chính quy. Lại thêm Tây Đại Lục hai lần thiết kế mặc dù không có hoàn toàn trúng kế, nhưng Mân Côi quân đoàn như cũ tổn thất nặng nề, chủ yếu nhất đúng nguyên bản hai cái trụ sở tạm thời cùng vật tư nhà kho đều bị Tây Đại Lục quân xuất hiện làm cho hiện tại Mân Côi quân đoàn thành ăn mày quân. Đừng nhìn trang bị không tốt, nhưng chiến lực cũng không yếu, Lệ Á từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này. Khẳng định phải so địa ngục hỏa mạnh hơn, chẳng qua chính diện tác chiến tổn thất quá tập thể tin. Tưởng Lệ Á quân đoàn trưởng nhất định có kế hoạch, không bằng nói ra nghe một chút. Phí Liệt cách bình tĩnh hồi đáp. Cầu thí địa ngục hỏa dạng này kỵ binh cụ phong sư đoàn mới sẽ không nhìn ở trong mắt đâu, hỏa xa binh cùng hỏa long chiến xa mới là mục tiêu. Nếu như quý quân thực lực tương đối mạnh, ta kế hoạch tác chiến liền sẽ có thay đổi, ta hy vọng quý quân có thể phái ra một nhiễu địa ngục hỏa, khoảng cách thời gian nửa giờ các ngươi có 6.000 người, thời gian 3 tiếng, nếu như có thể thành công điều đi 1-2 sư đoàn địa ngục hỏa, ta thành công nắm chắc liền có nhiều hơn một nửa. Lệ Á nói còn khiêu chiến giống như nhìn bọn người. Phí Liệt cách, các ngươi không phải nói mạnh hơn địa ngục hỏa. 6.000 đối với 2.000 có dám hay không? Nữ nhân này lòng háo thắng thật thật mạnh, bọn người Phí Liệt cách cười cười, Mã Á muốn kéo tỉ tỉ lại. Bị Phí Liệt cách dùng ánh mắt ngăn lại. Điều hổ ly sơn xem như một biện pháp không tệ, tiếp theo ngươi muốn thế nào? Phí Liệt cách không có trả lời, tiếp tục hỏi. Nếu như các ngươi có thể điều đi một nửa địa ngục hỏa, ta sẽ phái ra 5.000 người giữ vững mạnh. Đặc biệt trấn phòng ngừa bọn họ tiếp viện, không nên xem thường bọn họ, lạc tang đế quốc thích võ mặc. Dù không nói được toàn dân giai binh phổ thông hán tử đều có không tệ sức chiến đấu. Lưu lại 5.000 người làm đội dự bị, mặt khác 2.000 người tiến công hỏa xà binh, 5.000 người lôi đi xe chuyển vận, đồng thời nghĩ biện pháp tiêu hủy hỏa long chiến xa, chỉ cần không có binh sĩ bảo hộ, hỏa long chiến xa tác dụng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lệ Á tràn đầy tự tin nói, kế hoạch này tại bọn người Phí Liệt cách trong mắt cũng không xuất sắc, không biết Mã Á vì cái gì dạng này sùng bái tỷ tỷ, nàng còn nói đúng chỉ huy thiên tài. Hỏa xà binh hoàn toàn chính xác để cho người ta đau đầu, là dùng 2.000 người tiến công có phải hay không quá bảo thủ chút. Xem ra người của Mân Côi quân đoàn cũng không nhiều, nghe vừa rồi kế hoạch chung hết thảy cũng chỉ 35.000 người, Mân Côi quân đoàn nguyên bản là 10.000 người. Chẳng qua ngược lại Phí Liệt cách đúng tại trong kế hoạch này học được một chút đông tây đội dự bị. Trước kia thường xuyên nghe qua từ ngữ này lại không quá để ý qua. Tại quá khứ hơn 5 tháng trong chiến đấu, Phí Liệt cách đội dự bị đúng 10 bộ ma tinh pháo rốt. Cuộc không có lưu qua cái khác đội dự bị, đương nhiên cái này cũng có người cụ phong sư đoàn quá ít. Nguyên nhân, người có biện pháp tiêu hủy hỏa long chiến xa. Phí Liệt cách hỏi, toàn thân đúng sắt ra hỏa muốn tiêu hủy chỉ sợ không dễ dàng, liền xem như võ thánh thành đấu khí cũng có thể là hoàn toàn tiêu hủy hắn, huống chi vẫn là 10 chiếc. không có cách nào, tinh thiết phi thường dày, chẳng qua không có kỵ binh bảo hộ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem nó kéo tới trong sông. Đầu này tiểu hà không rộng lại có 6 mét sâu, đáy sông đều nước bùn hãm xuống dưới sau, muốn lại lấy tới liền khó khăn. Lệ Á tự tin nói đây là nàng suy tư rất lâu mới nghĩ ra được, nghĩ phá hư hỏa long chiến xa cũng không dễ dàng. Lệ Á quân đoàn trưởng, ngươi mục đích tác chiến đúng cái gì? Phỉ Nhĩ hỏi. Mục đích tác chiến đúng tận khả năng ngăn chặn địa ngục hỏa sư đoàn cùng hỏa xa đại đội tranh thủ nhiều thời gian hơn, lôi đi tất cả quân tư, đồng thời tiêu hủy 10 chiếc hỏa xa chiến xa, có vấn đề gì không? Lệ Á có chút kỳ quái, cái này binh sĩ quan chỉ huy đều rất trẻ trung nhưng cũng không ngu xuẩn, làm sao lại hỏi cái này a đần vấn đề? Quả là thế, đám người phí liệt cách cách tự hỏi, cùng tác chiến mục tiêu cùng Lệ Á hoàn toàn khác biệt. Lệ Á chỉ muốn đoạt liền chạy, mà phí liệt cách nghĩ là như thế nào toàn diệt, chênh lệch này cũng quá lớn. Khó trách Lệ Á sẽ chế định ra loại này để bọn người phí liệt cách nhìn rất bình thường kế hoạch. Nếu như toàn diệt địch nhân đâu? Có biện pháp gì tốt? Phí liệt cách hỏi. Toàn diệt? Không có khả năng, địch nhân là Tây Đại Lục tinh nhuệ nhất binh sĩ, trung quy quân đoàn cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu. Lệ Á cảm giác áo khắc lan quan chỉ huy đang nói mê sảng. Hai quân liên hợp cùng một chỗ cũng chỉ 4 vạn người, ra mặt quân địch liền có khoảng 35 ngàn người, lại thêm có trong tiểu trấn cư dân, làm sao có thể toàn diệt. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thành công đào tẩu đã là phi thường không dễ dàng, dù sao nơi này là Tây Đại Lục, chiến đấu bắt đầu sau viện quân của địch nhân lại không ngừng gia tăng, sẽ chỉ càng đánh càng nhiều. A, nói thật với ta, các ngươi chiến lược như thế nào? Lệ Á kịp phản ứng, xem ra chính mình xem thường trước mắt cái này bộ đội, bọn họ dám nói như vậy khẳng định là phi thường tự tin. Nhận biết thời gian rất ngắn, không quá nửa giờ, nhưng những người này đều không giống đúng cao ngạo tự đại người. Lại nghĩ lại một chút, một sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục nửa năm thế mà còn có hơn 6 ngàn người sinh tồn tỷ lệ, nhưng so sánh Mân Côi quân đoàn cao hơn nhiều. Đương nhiên cũng có thể cho rằng bọn họ một mực phòng thủ mà không chiến, một đường chạy tới. Nhưng Lệ Á tuyệt đối không tin có khả năng này, phía ngoài lính gác hiện ra quân uy, đây tuyệt đối là bách chiến chi sư. Tỷ vừa rồi dùng ánh mắt nhắc nhở ngươi, ngươi nhìn cũng không nhìn ta một chút, hiện tại mới nghĩ đến, nhưng ta đúng đem ngươi nâng lên trời, cái này tốt để phí liệt cách bọn họ chế giễu. Mã Á vểnh lên miệng nhỏ bất mãn nói, đây là bọn người phí liệt cách lần thứ nhất thấy được nàng làm tiểu nữ nhi, trạng trước kia đều đúng lấy nữ cường giả diện mạo xuất hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.